Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 61, người có thăng trầm. Trong thạch thất, ẩm ướt, băng lãnh, âm u, tỉ tỉ, tỉ tỉ, Nhâm Vô Nguyệt ôm thật chặt trước mặt người. Nhâm Thanh Ảnh ôn nhu nói, không sao, tỉ tỉ, kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Ta thích ngươi, Nhâm Vô Nguyệt đột nhiên nói. Lần này thật quá chân thực, cảm tạ lão thiên có thể làm cho lần này ảo giác chân thật như vậy. Thật sự là quá tốt rồi, Nhâm Vô Nguyệt nói xong, chính là càng chặt địa ôm lấy cô gái trước mặt, mà đột nhiên, nàng thân thể run lên, quấn chặt hai tay chậm rãi buông lỏng ra, thân thể mất đi lực lượng mà co quắp ngã xuống, Nhâm Thanh Ảnh đỡ lấy nàng, sau đó một thanh hoành ôm, ngay tại vừa rồi. Nhâm Vô Nguyệt lựa chọn đánh gãy mình tâm mạch, lựa chọn tử vong, nhiều như vậy tra tấn chưa từng để nàng khuất phục, nhưng lại tại gặp được mình, mà bình yên rời đi. Nếu là hư ảo, như vậy chết tại như thế hư ảo phía dưới, cũng là ngậm cười cửu tuyên. Nếu là thật sự thực, như vậy như thế xấu xí mình, lại như thế nào đối mặt tỷ tỷ, cho dù kéo dài hơi tàn, vậy hơn hết trở thành tỷ tỷ vướng víu. Cho nên xong hết mọi chuyện, Nhâm Thanh Ảnh cũng là minh bạch nhà mình muội muội tâm tư. Chỉ là nhẹ nhàng một giọng nói, Vô Nguyệt, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nhưng tử vong cũng không phải là cuối cùng. Đời sau, nếu như khả năng, còn tới tìm tỷ tỷ a. Chỉ là nàng trong lồng ngực nữ tử đã sớm chết. Căn bản vốn không khả năng được nghe lại nàng lần giải thích này. Là đêm, đỏ xa tiên tử ôm một vò cho cốt. Nhẹ nhàng để đặt tại Hắc Mộc giáo giáo chủ trong linh đường. Nhìn xem cuối cùng một vị tấm bảng gỗ bên trên viết Nhâm Thanh Ảnh ba chữ. Nàng liền trực tiếp gỡ xuống. Bàn tay một vòng. Cái kia tấm bảng gỗ chính là khôi phục vuông vức. Sau đó đỏ xa tiên tử. Chính là lấy chỉ đại đao. Chậm rãi khắc xuống Nhâm Vô Nguyệt ba chữ. Thanh cho cốt để đặt tại linh bài dưới. Nàng im lặng thật lâu. Cái này mới đi ra khỏi linh đường bên ngoài, Phong Trường Khởi sớm đã chờ. Nhìn thấy đỏ xa tiên tử, hắn cung kính nói, giáo chủ. Nhưng Nhâm Thanh Ảnh khoát tay áo nói, ta không còn là giáo chủ. Phong Trường Khởi, cái này, Nhâm Thanh Ảnh, từ hôm nay muộn về sau, ngươi chính là Hắc Mộc giáo giáo chủ. Trước đi theo ta, lúc trước ta đi vội vàng. Có thật nhiều trong giáo huyền bí chưa từng cùng Vô Nguyệt giao tiếp. Nếu không nàng cũng chưa chắc hội rơi vào như thế. Phong Trường Khởi vậy không làm tiểu nhi nữ tư. Thái, giáo chủ như thế, tự có nàng thâm ý. Chưa qua bao lâu, Nhâm Thanh Ảnh từ bí tàng chi địa lấy ra hai khối kỳ dị lệnh bài. Lệnh bài cực kỳ cứng rắn, dường như lấy vô số chân quý kim loại hỗn tạp chế tạo thành. Mà phía sau thì là điêu khắc tinh mịn lỗ nhỏ. Đi ra nơi đây, Nhâm Thanh Ảnh tướng lệnh bài đối diện minh nguyệt. Ánh trăng xuyên thấu qua tinh mịn lỗ nhỏ. Sau đó tạo thành văn tự mà ném rơi vào trước mặt nham thạch bên trên. Lệnh bài này tên là Thánh Nguyệt Lệnh. Bắt nguồn từ xa xôi châu Tế Ba Tư. Trên đó có giáo ta bí truyền hai môn công pháp. Một môn tên là Thập Dương Thần Công. Một môn tên là Càn Khôn Nghịch Truyền. Đều là vô thượng thần công. Lúc trước ta đã tu tập thái âm chân khí, cùng cái này hai môn công pháp trái ngược, cho nên chưa từng tu luyện. Nhưng là Trường Khởi ngươi vốn là võ đăng trúc cơ, mà kiếm pháp cũng là hung lệ vô cùng. Cùng cái này hai môn công pháp mặc dù còn chưa xong toàn ăn khớp, nhưng cũng là tương tính. Dứt lời, nàng đem hai khối Thánh Nguyệt Lệnh đưa cho Phong Trường Khởi. Lại nói, cái này hai tấm lệnh bài cực kỳ sắc bén, cũng là không gì không phá, cho dù là làm vũ khí, vậy là có thể. Phong Trường Khởi cung cung kính kính tiếp nhận, sau đó Nhâm Thanh Ảnh lại giảng thuật chút Hắc Mộc giáo bí trận thao luyện, độc môn dược tề, cùng trong môn bí mật, cuối cùng nói, cái kia bách thú bị ta trọng thương, tạm thời làm sẽ không lại đến, Trường Khởi nhớ kỹ. Nếu là ngươi cái này hai môn công pháp không thể tu luyện đến đại thành, cắt không thể cùng hắn động thủ. Phong Trường Khởi cung kính nói. Vâng, gặp hắn còn có chút chần chờ, Nhâm Thanh Ảnh lại nói, không cần lo lắng quá mức, người đem cái này Thánh Nguyệt lệnh bên trên công pháp lặng lẽ khắc lục. Nếu là bách thú đến đây, người có thể lấy tương xung nội lực rót vào cái này lệnh bên trong. Chỉ cần đem này lệnh đầu nhập bách thú trong miệng, hắn tự nhiên hội trọng thương trở ra. Chỉ là cái này Thánh Nguyệt lệnh vậy cùng lúc hư hao. Cho nên người chỉ có hai lần cơ hội. Phong Trường Khởi nói, minh bạch, dứt lời. Hắn ngẩng đầu nói, còn xin giáo chủ chờ một lát ta một lát. Hắn lấy đặc biệt vận luật vỗ tay một cái. Qua ước chừng mấy phút đồng hồ, trong bóng tối bay ra một cái diều hâu. Trên lợi chảo dẫn theo quyển gia cừu. Lăng không tại Phong Trường Khởi đỉnh đầu lúc, cái kia quyển gia cừu bị bỏ ra. Cái sau tiếp nhận vậy không mở ra, trực tiếp đưa cho trước mặt đỏ xa tiên tử. Sau đó mặt này sắc đau khổ nam tử lộ ra dáng tươi cười. Đi tìm hắn đi, nhiều năm như vậy, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi. Nhâm Thanh Ảnh tiếp nhận quyển gia cừu, tùy ý mở ra phong quyển tế bạch dây dài. Quyển trục kéo ra, phía trên thì là ghi chép liên quan tới hạ cực từng đạo hạng mục công việc. Rất nhiều bí ẩn đều là Hắc Mộc giáo mật thám siêu tập thành quả. Trước đó nghe võ đăng Tư Mã ra nói, vậy bất quá là cái đại khái. Lúc này thấy đến kỹ càng ghi chép, để Nhâm Thanh Ảnh không khỏi nhìn nhập thần. Dù sao nàng thật cực kỳ muốn biết mình rời đi những năm này, phu quân là nếu như sinh hoạt, tỷ như, có hay không tìm cho mình cái tỷ muội, tỷ như, khụ khụ, nàng đột nhiên ý thức được mình thất thố, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái kia từ trước tới giờ không hội cười, đã từng hộ pháp, cái sau chính cổ vũ mà cười. Đêm thu, chính là có bi thương nhất sự tình phát sinh. Nhưng vậy có mừng rỡ nhất này sinh tại từ trong lòng sinh ra. Phong tận quản rét lạnh, nhưng lại mang theo xấu hổ khí tức. Nhâm Thanh Ảnh vậy không nói lời từ biệt. Cả người quay người, vớ lưới làm dày điểm nhẹ băng lãnh vách núi. Cả người liền như hồng vân kinh thiên, kéo lấy dáng chiều, từ dưới ánh trăng lướt qua. Mặt nàng còn có chút đỏ, tựa hồ còn đang vì vừa mới nghĩ pháp ngượng ngùng. Mình vậy hội ăn dấm, thật là, phi phi phi, cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Vách núi đỉnh, gần như viên mãn dưới ánh trăng, cụt một tay nam tử đứng chắp tay, bên hông hắn buộc kiếm, mà tay trái thì là nắm chặt hai cái kia Thánh Nguyệt lệnh. Đi truy tầm mình hạnh phúc đi, giáo chủ, mặc dù không biết là nguyên nhân nào, nhưng là đủ loại dấu hiệu suy đoán, Long Tàng Châu đã bị phong tỏa, cho nên hắn hẳn là còn chưa đi xa, hoặc là chỉ là tại gần biển phiêu bạt. Nếu như là ngươi lời nói, nhất định có thể tìm được hắn. Tháng qua bên trong thiên, lại đi đông bước nhỏ na di. Lá rụng dơ lên, lại như nhảy múa hàm xúc địa xoay một vòng mà. Nhâm Thanh Ảnh y nguyên cảm thấy mình hai gò má có chút nóng bỏng. Nàng lúc này công phu đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu là cái kia giang hồ bảng lại đến cái bài danh, nàng tất nhiên vẫn là cao cấp nhất nhóm người kia. Có lẽ đối mặt năm đó cái kia Phù Dung sớm nở tối tàn đại tiểu thư, cũng có thể địch nổi đối kháng. Mùa thu vàng nhiễm lượt sơn dã, mà ngọn lửa kia dài xa, lại dường như đốt lên tất cả lạnh, như thiên nữ động phàm tâm, mà đột nhiên rơi vào hồng trần. Xung quanh nửa đêm chưa ngủ sơn dân, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem cái kia thiên không bóng hình xinh đẹp, hoặc là hoảng sợ địa hô to yêu quái, hoặc là sùng kính địa như nhìn xem thần tiên. Nàng và các phàm nhân đã không hợp nhau, nàng chỉ muốn tìm tới hắn, ở cùng với hắn. Có lẽ là mệt mỏi, nàng đỏ xa nhẹ khỏa, dừng chân tại nào đó một chỗ trên đỉnh núi cao. Liền ánh trăng lần nữa triển khai quyển gia cừu, tựa hồ muốn từ bên trong tìm được một tia nửa điểm hắn vì chính mình tìm tỉ muội vết tích. Đi tìm, chỉ là bởi vì không muốn tìm đến. Dù là ngươi cơ khổ, dù là ngươi cô độc, dù là ngươi cô đơn, ta đều không muốn ngươi đi tìm cho ta cái tỉ muội. Liền là như thế tự tư, liền là như thế không giảng đạo lý. Lão nương dựa vào cái gì muốn giảng đạo lý? Nhâm Thanh Ảnh nghĩ đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.